Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 217 ước định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 217 ước định. Nhìn thấy những tên nhỏ này, Mỹ công tử trên người sát cơ mới tùy theo thu liễm mấy phần. Ngươi theo dõi ta. Chấm, nàng hai mắt nhắm lại, không hề nghi ngờ trước đó chính mình làm hết thảy khẳng định đều là đều ở người ta trong mắt mới có lúc này đi theo. Đường Tam lắc đầu, nói, không, ta là đang bảo vệ ngươi. Mỹ công tử ánh mắt ngưng thực, người đến cùng là ai? Đường Tam mỉm cười, nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Ta sẽ giúp ngươi, mà lại ta cũng không có bất luận cái gì ác ý, điểm này ngươi có thể đi hỏi Trương Chấn Trưởng. Ta không thuộc về các ngươi, nhưng là cùng các ngươi đồng dạng nhân loại, có cộng đồng mục tiêu nhân loại. Vừa nói, hắn chậm rãi đi hướng Mỹ công tử, đem trong lòng bàn tay tên nỏ đưa tới. Vừa rồi trận kia tập sát không hề nghi ngờ là phi thường thành công, Gia Cát Thần Nỗ tăng thêm Khổng Tước yêu tộc lực lượng không gian quán chú pháp trận tên nỏ căn bản làm cho đối phương ngay cả kim cương hộ thể cũng không kịp phóng thích liền bị bắn trúng. Tên nỏ trên có kịch độc đau nhức kịch liệt thông qua lực lượng không gian, tại nhập thể đằng sau, lập tức liền bị truyền tống đến các vị trí cơ thể, nhất là trong nội tạng. Đây mới là tập sát có thể thành công nơi mấu chốt. Mà Mỹ công tử lại cẩn thận công kích chính là không cho đối phương bài trừ độc tố cơ hội, đồng thời thừa cơ đem nó đánh giết. Không hề nghi ngờ, mang theo pháp trận Gia Cát Thần Nỗ, mới là trận này tập sát trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Nếu không coi như nàng có được cái kia vô kiên bất tồi màu bạch kim lợi trảo cũng không có khả năng đánh chết một vị am hiểu phòng ngự cửu giai cường giả. Đánh lén tăng thêm lợi khí, là thành công mấu chốt. Mà cái này Gia Cát Thần Nỗ chính là người trước mắt này cho a, Mỹ công tử ánh mắt hơi buông lỏng mấy phần. Người cũng biết cái gì quảng cáo, Đường Tam lắc đầu, ta cũng không biết cái gì, nhưng ta có thể có chỗ suy đoán. Mà lại, ngươi vừa rồi dạng này tùy tiện làm việc bại lộ phong hiểm hay là rất lớn. Muốn tập kích cường giả như vậy, kế hoạch của ngươi còn thiếu rất nhiều chu đáo chặt chẽ, sơ hở rất nhiều. Nhất là có bại lộ thân phận phong hiểm, cứ việc ngươi có loại thứ hai yêu thần biến che giấu, chỉ khi nào gặp được nhất định phải vận dụng lực lượng không gian nguy cơ, ngươi hay là không thể không cần, mà tới được khi đó, ngươi cũng liền triệt để bại lộ. Vừa mới tán đi sát cơ cơ hồ là trong nháy mắt lần nữa tuôn ra, Mỹ công tử hai con ngươi quang mang trong nháy mắt sắc bén. Không có đi tiếp Đường Tam đưa tới tên nỏ, thân hình lóe lên, một đôi lợi chảo đã thẳng đến hắn chộp tới. Đường Tam thân hình lấp lóe, báo thiểm phát động, cùng lúc đó chung quanh trên mặt đất từng cây dây leo uốn lượn mà ra, trong nháy mắt sinh trưởng tốt, trên không trung hình thành từng tầng bình chướng, ngăn trở thân ảnh của nàng. Ngân quang lấp lóe, không gian chung quanh đột nhiên trở nên tầng tầng điệt thay nhau nổi lên đến, ngân quang chói mắt bắn ra, Mỹ công tử trên trán, Khổng Tước kim quan hiển hiện. Không hề nghi ngờ, đối với nàng mà nói, có được loại thứ hai huyết mạch là bí mật lớn nhất mà lúc này lại bị một câu nói toạc ra, mà đối phương lời nói, khiến cho nàng có loại tất cả mọi thứ bí ẩn đều đã bị đối phương biết được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nóng vội, ngươi nhìn, ta cũng không chỉ một loại yêu thần biến, không phải sao? Vừa nói, Đường Tam không tiếp tục phát động báo thiểm, bởi vì tại phong tỏa không gian trước mặt, hắn báo thiểm căn bản vô dụng. Mà cái kia từng cây dây leo cũng là phi tốc bị tầng điệt vết nứt không gian cắt nát. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện, vô luận những vết nứt không gian kia cường hãn cỡ nào, lại luôn từ Đường Tam bên người lướt qua, nhưng là không cách nào trúng mục tiêu ở trên người hắn. Tựa như là hắn trở thành không cách nào chọn trúng đối tượng đồng dạng. Mà lúc này Đường Tam, dưới mặt nạ hai con ngươi, đang phát ra nồng đậm ánh sáng màu trắng. Tầng điệt vết nứt không gian đột nhiên ngưng trệ, dừng lại, loại biến hóa này khó lường không gian ba động một khi xuất hiện dừng lại, ngay lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn, không cách nào lại tiếp tục điều khiển. Ngươi, Mỹ công tử giật này cả mình, đã nhảy vào trong tay Khổng Tước linh chỉ hướng Đường Tam, nhưng không có lại ra tay. Đường Tam từng bước một đi hướng nàng, mà tại trước người hắn vết nứt không gian cũng theo đó mẫn diệt biến mất. Mỹ công tử không thể nghi ngờ còn không có dốc hết toàn lực xuất thủ thế nhưng là trước mặt gia hỏa này chỗ cho thấy năng lực thật sự là để nàng có chút không biết nên không nên xuất thủ. Ba loại, hay là bốn loại, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có nhiều loại như vậy yêu thần biến. Ở trong yêu quái tộc cũng không phải là không có người có được nhiều loại yêu thần biến thế nhưng là chủng loại càng nhiều càng là sẽ sinh ra huyết mạch xung đột. Bình thường tới nói, vượt qua ba loại trở lên cơ bản cũng là phế vật trong phế vật chẳng làm nên trò chống gì. Loại thứ này yêu quái tộc được xưng là tạp huyết tồn tại, địa vị thậm chí so với nhân loại phụ thuộc còn thấp, vô luận xuất hiện ở đâu một chủng tộc đều sẽ bị ném bỏ. Thế nhưng là tên trước mắt này, cho thấy vậy mà đã có 3-4 loại huyết mạch chi lực mà lại vừa mới cái kia khống chế chính mình không gian ba động cùng không cách nào dùng vết nứt không gian cắt chém năng lực của hắn là cái gì? Rõ ràng huyết mạch cấp độ cực cao, Đường Tam từng bước một lần nữa đi đến trước mặt nàng, đem trong tay tên nỏ đưa cho nàng. Chúng ta không phải địch nhân, ta là tới giúp cho ngươi. Mỹ công tử hô hấp thoáng có chút gấp rút, không thể làm gì tình huống là nàng không hy vọng thấy nhất, nàng rất rõ ràng mình tại trong tổ chức trách nhiệm nặng bực nào lớn, mà liền xem như tổ chức cứu tộc nội bộ chân chính biết nàng tình huống cũng không có mấy vị. Mà trước mắt cái này quen thuộc người xa lạ lại là biết quá nhiều, nhiều lắm. Ta đã biết bí mật của ngươi, cũng đồng thời hướng ngươi hiện ra bí mật của ta. Chúng ta đây coi như là hòa nhau đi, Đường Tam tựa hồ là thấy rõ nàng ý nghĩ, khẽ cười nói. Mỹ công tử giơ tay lên, nắm qua tên nỏ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, Đường Tam nhún vai, nói, bằng về sau chúng ta ăn ý đi, ngươi có thể nhớ lại một chút ta xuất hiện mỗi một lần trừ giúp ngươi, còn có khác sao? Nếu như không phải mới vừa ta đối với con gấu kia cũng hạ thủ, ngươi cho rằng ngươi lần công kích thứ nhất thời điểm, vì cái gì nó sẽ thành thật như vậy chờ ngươi cào nát yết hầu. Ta chỉ muốn giúp ngươi, hoặc là nói là trợ giúp cả nhân loại. Vậy ngươi tháo mặt nạ xuống, để cho ta nhìn xem bộ dáng của ngươi. Mỹ công tử có chút quật cường nói ra, Đường Tam lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy nhất không làm được chính là cái này. Tương lai nếu có một ngày thật nếu có thể ta sẽ để cho ngươi thấy bộ dáng của ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi thấy. Nhưng là không phải hiện tại ta còn không thể bại lộ thân phận, ta chỉ có thể nói cho ngươi trên thế giới này nếu như chỉ có một người không muốn thương tổn ngươi, như vậy người này nhất định là ta. Chấm, quảng cáo, Mỹ công tử sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới ngay tại lúc này Đường Tam sẽ đối với nàng nói ra lời như vậy. Ta phải đi, ngươi lần sau hành động trước đó, có thể cùng ta thương lượng một chút. Ta phối hợp ngươi, sẽ an toàn được nhiều. Thân hình lấp lóe, lại là báo thiểm, tiếp theo một cái chớp mắt Đường Tam đã xuất hiện ở phía xa. Vậy ta làm sao tìm được ngươi? Mỹ công tử hướng phía hắn sắp chui vào trong bóng tối thân ảnh truy vấn. Coi ngươi lúc chạng vạng tối đợi cầm trà sữa đứng tại gia lý học viện cửa ra vào thời điểm ta liền sẽ biết ngươi có việc cần ta. Nói xong câu đó, Đường Tam thân hình lần nữa lấp lóe, biến mất ở trong màn đêm. Tu, la, Mỹ công tử nhìn chăm chú lên hắn biến mất phương hướng, trở về chỗ lúc trước hắn nói mỗi câu nói, nhìn lại trong tay cái kia từng cây màu đen tên nỏ trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Nàng triệt hạ khăn trùm đầu, lộ ra chính mình dung nhan tuyệt mỹ cùng một đầu trắng noãn như tuyết tóc dài. Tóc dài dần dần biến sắc một lần nữa biến trở về màu đen, mà trên trán nàng một vòng đường vân màu trắng ngay tại lặng yên biến mất. Nàng cũng không biết chính là, lúc này Đường Tam ở sâu trong nội tâm kỳ thật chấn kinh cũng không thể so với nàng ít hơn bao nhiêu. Hai loại yêu thần biến huyết mạch, nàng có hai loại yêu thần biến huyết mạch mà lại cái kia loại thứ hai yêu thần biến huyết mạch trên cảm giác còn không kém hơn khổng tước yêu tộc huyết mạch bao nhiêu. Cái kia vô kiên bất tồi màu bạch kim lợi trảo, là cái gì huyết mạch chi lực? Chí ít cũng là nhị đẳng huyết mạch, không bằng khổng tước yêu tộc huyết mạch cũng sẽ không kém bao nhiêu. Khó trách nàng có can đảm đi săn giết kim cương hùng, chính là bởi vì có cái này loại thứ hai huyết mạch che giấu, mới có thể che giấu đi thân phận của nàng. Cách chương.